Nghĩ đến chuyện của mình, thanh niên không chú ý tới câu hỏi của Tiêu Văn, trực tiếp xoay người đi ra ngoài kiếm cái ba lô trên người thực vật cởi xuống bị hắn để ngoài cửa. Cũng không chú ý tới Tiêu Văn biểu tình sắp phát điên. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn nằm trên tấm ván giường thở dài một hơi. Ai, động cái thân tiếp tục thở dài, thời điểm kia như thế nào lại không nghĩ đến Tang Thi huynh là Tang Thi đâu. Thời điểm kia nếu kéo theo vết thương chạy trốn khả năng sẽ không có loại tình huống hiện tại này. Làm một cái lương thực dự trữ cho Tang Thi thật sự không phải thứ cho người làm a ai. Lại thở dài một hơi, Tiêu Văn cảm thấy chính mình đã muốn già đi, sao lại là như thế nào biết Tang Thi huynh nguyên lai không phải là Tang Thi đâu. Tiêu Văn chậm rãi hồi tưởng phát hiện kinh hồn lần đó. Cách chương.